Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là chiếc cằm nhọn của anh, nhắm mắt lại, lông mí khẽ rung động, bóng đêm tĩnh lặng. Không ngủ được, nhìn cái gì? Anh thở rất trầm, giọng rất khàn. Không phải anh đang nhắm mắt à? Tại sao anh biết em đang nhìn anh? Người anh em của anh nói. Tay của Lý Huyền đi xuống, không thành thật mà sờ đến nơi rậm lông kia, bóp một cái. Lâm Hy đau đến run người, nhíu mày. Em đi tìm chết đấy hả? Người anh em của anh biết nhiều thứ nhỉ? Cô cúi đầu cười khúc khích. Nó còn biết em lại muốn. Lâm Hy xoay người phủ xuống. Này! Lý Huyền chưa từng nghĩ tới cuộc sống có thể đẹp đẽ đến như vậy. Buổi sáng hôm sau, vừa đến văn phòng, mấy cô gái trước quầy lễ tân trụm đầu bàn tán. Không khí có vẻ không ổn. Dịch Tiểu Gia vội vàng chạy tới. Chị Huyền, sao chị không nhận điện thoại? Chị vừa đang lái xe. Lý Huyền ấn xuống nút thang máy, hỏi. Có việc gì thế? Đi vào văn phòng rồi nói. Sắc mặt Dịch Tiểu Gia vô cùng tệ. Trong văn phòng, Dịch Tiểu Gia đưa điện thoại cho Lý Huyền. Trong đó có một đoạn video phỏng vấn giải trí. MC phỏng vấn tên là Đào Giao Giao, là người có tiếng thích bấy móc nghệ sĩ trong giới. Từ trước đến nay được mệnh danh là người độc miệng. Sự kiện bao nuôi giữa Lưu Tư và Hoắc Lăng Thiên từng ầm ĩ một thời gian, cũng có cô ta ở bên trong quạt gió thêm củi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ mời người thân của một số nghệ sĩ mới đang nổi tiếng trong giới giải trí gần đây. Đào Giao Giao đứng trước máy quay, ra vẻ thần bí nói. Nghệ sĩ mới đang nổi tiếng này là một cá chép vượt vũ môn, như diều gặp gió, không màng đến bố mẹ tuổi già bệnh tật và em trai nhỏ tuổi ở trong nhà. Nhiều năm qua, cậu ta không hề quan tâm đến người bố, người mẹ, có công dưỡng dục của mình. Từ nông thôn vào thành phố, chỉ lo đến sự nghiệp của bản thân. Hiện tại chúng tôi đã mời mẹ của người nghệ sĩ bất hiếu kia đến trường quay, mời bà kể rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện. Lý Huyền vừa nhìn thấy khuôn mặt của Kim Hoa xuất hiện ở trên màn hình. Trong nháy mắt, tim gần như muốn nổ tung. Rốt cuộc, bà ta đang làm gì vậy? Có vẻ Kim Hoa rất sợ ống kính. Bà ta chưa từng thấy những thứ này, vô cùng sợ hãi. Đào Giao Giao đi tới, ngồi bên người bà ta, thân thiết kéo tay bà ta. Bác gái à, đừng sợ, có chuyện gì bác cứ việc nói thẳng. Tàu tên là Kim Hoa, tàu tới từ Hồng Câu Loan. Tàu đến đây để tìm đứa nhỏ nhà tàu. Hắn tên là Hồ Đại Nghiêu. Hắn còn có một cái tên khác là Lâm Hy. Giọng của Kim Hoa run rẩy, nhìn bộ dáng nói chuyện của bà ta, lời này chắc chắn là đã học thuộc. Hồ Đại Nghiêu chính là nghệ sĩ mới đang nổi tiếng của truyền thông Thịnh Ngô, Lâm Hy sao? Đào Giao Giao lại hỏi. Tao không hiểu nghệ sĩ mới là gì. Đứa nhỏ nhà tao chính là Hồ Đại Nghiêu. Sau khi hắn vào thành phố, đổi tên thành Lâm Hy, muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn tao. Trong mắt Kim Hoa không nhịn được mà liếc trái liếc phải, vô cùng bất an. Tay túm chặt góc áo, rõ ràng có thể nhìn ra trong lòng bà ta đang rất bất an. Vì sao cậu ta muốn đoạn tuyệt tình cảm quan hệ với người thân? Hắn chê tao nghèo, một lòng muốn vào thành phố sống. Kim Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bọ hắn gãy chân, bây giờ đang nằm trên giường bệnh, không có tiền viện phí, tiền thuốc men. Bọn tao ở thành phố chỉ định xin hắn chút tiền. Kết quả, hắn không thèm gặp tao, còn đe dọa bọn tao. Nói là muốn giết bọ hắn. Ây, nuôi một con sói mắt trắng, đúng là tạo nghiệp. Đúng rồi, Chu Tiểu Thư nói, bọn tao tới đây sẽ có người chữa bệnh cho bọ hắn. Kim Hoa nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Đào Giao Giao. Có phải sự thật hay không? Đào Giao Giao không trả lời bà ta, mà nhìn về phía màn hình, dùng lời lẽ chính đáng và nói. Lâm Hy, nếu cậu cũng đang ở trước màn hình TV, hãy nhìn người mẹ đáng thương này của cậu đi. Nghèo khổ không đáng buồn, đáng buồn ở chỗ nhân tính bị chôn vùi. Dầm một tiếng, cốc nước trong tay Lý Huyền bị cô ném đi. Chết tiệt! Dịch Tiểu Gia hoảng sợ, vội vàng ra ngoài gọi dì lao công đến dọn dẹp mảnh thủy tinh. Hiện tại chiều hướng dư luận như thế nào? Giọng của Lý Huyền trầm thấp đến đáng sợ. Chỉ toàn lời mắng chửi, thảm đến mức em không nỡ nhìn. Dịch Tiểu Gia bất đắc dĩ trả lời đúng sự thật. Mấy trang web âm nhạc trước đó hẹn mua bản quyền Nịnh Thần đều gọi đến hủy mua bán, thậm chí còn gỡ Nịnh Thần ra khỏi bảng đơn. Còn các fan, ngoại trừ bộ phận fan não tàn... Cô ấy nhận ra dùng từ không ổn, lập tức sửa miệng. ngoại trừ bộ phận fan trung thành, đại đa số đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.